Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 729, thế giới giải trí một cỗ thanh lưu. Nghe được Giang Đạo Phú còn ở phía sau, chúng phóng viên lại là rất thẳng thắn buông tha Trình Khánh Quang. Bắt đầu tha thiết mong chờ bảo vệ rạp hát lớn lối ra. Mở miệng, chờ Giang Đạo Phú xuất hiện. Ở Trương Dương ăn nói ngông cuồng vào lúc này, e sợ tất cả mọi người đều rất bức thiết muốn biết Tiên Phong truyền thông thái độ. Muốn biết bọn họ khi nghe đến tin tức này sau sẽ là vẻ mặt gì. Là cao quý trận này vở kịch lớn nhân vật chính một trong. Tiên Phong truyền thông khẳng định không thể cùng những người khác như vậy ba phải cái nào cũng được nhìn trái nhìn phải mà nói nó. Giang Đạo Phú nhất định phải chính diện đối mặt Trương Dương xem thường cùng chiến thư. Không chỉ có như vậy, hắn thái độ còn nhất định phải là cực kỳ cứng rắn. Nhất định phải đối với Trương Dương chê cười một phen. Dầu gì cũng phải biểu đạt một hồi đối với hắn xem thường cùng xem thường. Tiên Phong truyền thông địa vị bãi ở nơi đó. Mặc kệ là vì mặt mũi vẫn là sĩ khí, hắn đều đến làm như thế. Không phải vậy, nếu như liền bọn họ cũng không dám chính diện đối mặt này khởi sự kiện, cái kia Tiên Phong truyền thông liền thật sự muốn cho người cười đến rụng răng. Đây chính là thế giới giải trí bá chủ. Trương Dương cũng đã nói muốn với bọn hắn không chết không thôi. Bọn họ nếu như liền đáp lại dũng khí đều không có, nào sẽ bị toàn bộ thế giới giải trí xem thường. Tiên Phong truyền thông ở Trương Dương trên tay đã ăn quá nhiều thiệt thòi. Bọn họ rất cần quét mới một hồi bọn họ ở khán giả trong lòng hình tượng. Mà nếu như Giang Đạo Phú làm ra đáp lại, cái kia Trương Dương nhất định sẽ lần thứ hai đáp lại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, một trận đại chiến lập tức liền muốn khai hòa. Các ký giả kích động a, các ký giả hưng phấn a. Bọn họ cảm thấy Trương Dương quả thực chính là thế giới giải trí một luồng thanh lưu a. Hắn viết ra kịch bản bộ bộ đều là đặc sắc tuyệt luân. Không nghĩ tới hắn đem chính mình nhân sinh cũng sắp xếp đến như thế kích thích như thế đặc sắc. Trên người hắn phát sinh những việc này, nhưng là đo điện ảnh còn muốn đặc sắc gấp một vạn lần a. Ở thế giới giải trí lâu như vậy, bọn họ lúc nào thấy như thế qua kích thích đại chiến. Dĩ vãng thế giới giải trí đại chiến hoặc là tranh phiên vị hoặc là tranh đại ngôn. Ngược lại không phải vì tên chính là vì lợi. Như vậy cũng coi như then chốt là chiến lên còn đều là bọn họ fan. Những này fan như đã phát điên giống như ở internet công kích lẫn nhau chửi rủa, đem các đại tia ba diễn đàn cùng với Vi Bác làm cho bẩn thỉu xấu xa. Như vậy tin tức đừng nói khán giả, liền bọn họ cũng đã có chút không đành lòng nhìn thẳng. Như vậy tin tức xem hơn nhiều, thật sự rất buồn nôn a. Có lúc liền bọn họ đều không nghĩ ra, những kia giúp đỡ công kích chửi rủa fan đến cùng là có bao nhiêu nhàn. Nhưng là đến Trương Dương nơi này, trực tiếp chính là một người cùng một quái vật khổng lồ trong lúc đó chiến tranh. Hắn không cần hắn fan giúp hắn ra mặt, hắn chỉ cần bọn họ lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Đúng là lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Chỉ cần bọn họ không quấy rối, không gây xích mích ly gián, không quạt gió thổi lửa. Hắn liền cảm ơn trời đất, hết thảy chiến đấu, hắn đều là tự mình kết cục, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Như vậy chiến tranh bọn họ xưa nay chưa từng thấy a. Trước đây coi như là có nào đó hai cái công ty giải trí trong lúc đó có quan hệ. Bọn họ vì từng người lợi ích cũng phải sao là ném đá giấu tay hoặc là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Như Trương Dương như vậy công khai công kích đối phương căn bản không có a. Chiến đấu như vậy cùng những minh tinh kia vì một cái nào đó nhân vật hoặc là một cái nào đó phiên vị mà xé giết so ra, quả thực không biết cao bao nhiêu cái đẳng cấp a. Càng mấu chốt chính là Trương Dương bốc lên như vậy chiến tranh, hắn không phải vì tên cũng không phải vì lợi, hoàn toàn chính là tùy hứng. Đúng, đến bây giờ làm dừng. Các đại truyền thông cũng không biết Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông trong lúc đó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên Trương Dương hãy cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt? Làm sao đột nhiên liền muốn không chết không thôi? giữa bọn họ đến cùng đã xảy ra cái gì? Trừ hai vị người trong cuộc, e sợ không có quá nhiều người biết rồi. Có điều này không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn họ đánh tới đến rồi. Trọng yếu chính là như vậy chiến tranh tất cả mọi người đều là thích nghe ngóng. Đây mới thực sự là chiến tranh a. Đặc sắc tuyệt luân cao hướng hạ lên chiến tranh a. Những kia tranh phiên vị tranh nhân vật tranh đại ngôn chiến tranh cùng cái này so ra. Quả thực cũng không đủ xem. Chuyện này căn bản là không cùng đẳng cấp a. Các ký giả lại phấn khởi vừa lo lắng chờ đợi. Trung gian có tốt hơn một chút cái hàng hiệu đi ra bọn họ đều không nhìn thẳng. Ngược lại những này hàng hiệu cũng không dám chính diện trả lời những vấn đề này. Hỏi cũng là hỏi không. Vẫn là chờ hỏi Giang Đạo Phú càng kích thích một ít. 1 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút, 1 khắc qua, từ rạp hát lớn đi ra người càng ngày càng ít. Nhưng Giang Đạo Phú nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mẫn cảm các ký giả cũng không biết là không phải nghĩ tới điều gì. Trong lòng nhất thời sinh ra một loại dự cảm xấu. Kết quả không hề có một chút nào nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lại là gần 10 phút sau. Có công nhân viên đi ra khóa cửa. Các ký giả há hốc mồm. Từng cái suýt chút nữa thổ huyết. Chạy. Giang Đạo Phú lại lén lút chạy. Chuyện này. Đây là ý gì a? Hắn cũng sợ sệt tiếp thu phỏng vấn. Hắn cũng không biết nên dùng thái độ gì đáp lại Trương Dương. Hay hoặc là hắn không muốn đem sự tình làm đại. Vẫn là hắn căn bản là không đem Trương Dương để ở trong mắt chẳng muốn đáp lại. Các ký giả không nghĩ ra a. Bọn hắn bây giờ đã sắp muốn điên. Chờ hơn nửa giờ. Kết quả nhưng là bạch chờ một hồi. Đổi lại ai cũng sẽ phát điên a. Này một buổi tối. Toàn bộ thế giới giải trí cùng internet đều bị Trương Dương nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nhưng chính hắn nhưng như cái người không liên quan giống như. Một chút cũng không ý thức được chính mình gặp phải động tĩnh khổng lồ. Trở lại phòng đi thuê sau. Dằn vặt một buổi tối hắn ngã đầu liền ngủ. Liền hoàng kim đều chẳng muốn dung. Ngày thứ hai, Trương Dương rất sớm đi tới phòng làm việc. Không có quá quan tâm internet cự động tĩnh lớn. Trực tiếp bắt đầu rồi chuẩn bị mới điện ảnh tương quan vật liệu. Không biết xấu hổ cũng đã nói ra khỏi miệng. Không nữa lấy ra điểm hành động thực tế đến hắn đều cảm thấy có chút xin lỗi nghe đến mấy cái này. Tin tức người, kế hoạch quay một bộ mới điện ảnh muốn chuẩn bị công tác có rất nhiều. Kịch bản A, diễn viên A, dự toán A các loại. Những thứ đồ này phải do hắn tự mình động thủ. Người khác là không có cách nào làm giúp. Này một bận bịu chính là 3 ngày. Mãi đến tận thứ 4 buổi chiều. Hắn mới đem một loạt vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Nhường Từ Tiểu Nhã đưa đi radio phê duyệt. Sau đó, hắn đem Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương 3 người kêu lại đây. Nhất định phải do hắn tự mình động thủ sự tình đã chuẩn bị kỹ càng. Còn lại chuẩn bị công tác tự nhiên chính là giao cho bọn họ đi làm. Trình Khánh Quang 3 người đi tới phòng làm việc. Miễn không được muốn đối với Trương Dương mấy ngày trước nói ra cuồng ngôn một phen cảm khái. Sự tình tuy nhiên đã qua 3 ngày. Tuy rằng Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông hai phe đều không có lại công khai đã nói cái gì. Nhưng internet động tĩnh nhưng vẫn cứ là lớn đến mức kỳ cục. Ở như vậy kích thích tin tức trước mặt. Khán giả đối với những khác giải trí tin tức cũng đã không có hứng thú. Cảm khái qua đi, 3 người liền bắt đầu kích động. Mới điện ảnh A, muốn bắt dưới đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cùng đẩy ra một vị ảnh đế mới điện ảnh A. Đầu tư như vậy một bộ phim, nhiều có cảm giác thành công. Như vậy một bộ phim bên trong xuất hiện công ty bọn họ tên. Đối với công ty của bọn họ lại có chỗ tốt lớn bao nhiêu? Nếu như nhiều đập mấy bộ như vậy điện ảnh, bọn họ ở thế giới giải trí địa vị phỏng chừng đều có thể vượt qua Tiên Phong truyền thông. Càng quan trọng chính là, như vậy điện ảnh có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Trương Đạo, người nói muốn bắt dưới đạo diễn xuất sắc nhất chính là bộ phim này chứ? Trình Khánh Quang hưng phấn cùng Trương Dương xác nhận. Trương Dương lườm hắn một cái, đều không thèm để ý hắn. Trực tiếp cho bọn họ phân công nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ yếu nhất đương nhiên là cảnh tượng. Này bộ hí là ở trong thành quay chụp. Hơn nữa muốn dùng đến rất nhiều nhà lớn. Những này đương nhiên là do bọn họ đi theo người ta câu thông. Còn có cùng quốc gia các bộ ngành giao thiệp với sự tình A. Trên đường thanh tràng quay chụp sự tình A. Những này bọn họ đều có kinh nghiệm. Hắn tự nhiên là toàn bộ vứt cho bọn họ đi phụ trách. Trương Đào, đây rốt cuộc là bộ cái gì hí A? Thấy Trương Dương nói rồi nhiều như vậy. Nhưng vẫn không có đề này bộ hí đề tài. Trình Khánh Quang ba người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Năm sau sẽ nói cho các người biết. Trương Dương cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người đều rất không nói gì nhìn hắn. Không cần nhìn ta như vậy. Mau mau nói một chút diễn viên sự tình. Đối với bọn họ này không nói gì ánh mắt. Trương Dương ngoảnh mặt làm ngơ. Lần này ta chuẩn bị đến cái toàn minh tinh đội hình. Lên tới nhân vật chính xuống tới diễn viên quần chúng. Dù cho là chỉ có một màn ảnh liền lời kịch đều không có diễn viên quần chúng. Ta đều chuẩn bị dùng mặt quen. Phương diện này các ngươi muốn điều phối tốt. Đừng đến thời điểm tìm không ra người. Toàn minh tinh. Ba người đều lấy làm kinh hãi. Toàn minh tinh cái từ này bọn họ trước đây chỉ là ở thể dục thi đấu sự tình trên nghe được. Hiện tại lại bị hắn dùng đến điện ảnh trên. Chỉnh bộ phim đều dùng nổi danh diễn viên. Người đây là lại chuẩn bị khai sáng một tiền lệ sao? Trước đây cũng không có nhà ai công ty điện ảnh như thế chơi đùa a. Chuyện như vậy cũng không có nhà ai công ty điện ảnh chơi đến chuyển a. Nhường những khác hàng hiệu đi cho ngươi kẻ chạy cờ. Người đùa giỡn đây chứ. Ai sẽ phản ứng ngươi a? Giao tình cho dù tốt cũng đến suy nghĩ thật kỹ một hồi a. Đây chính là rất đi giá trị bản thân sự tình. Nhưng là, như vậy kiêng kỵ ở Trương Dương nơi này nhưng căn bản không tồn tại. Nếu như Trương Dương thật sự mở miệng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều hàng hiệu chủ động liên hệ hắn. Trời mới biết đến cùng có bao nhiêu người muốn ở Trương Dương trong phim ảnh lộ mặt. Vậy cũng đều là cực kỳ kinh điển tác phẩm a. Toàn minh tinh. Chỉ là ba chữ này nghe đã là rất có chờ mong tính. Liền Trình Khánh Quang bọn họ cũng đã rất bức thiết muốn biết này bộ hí nội dung vở kịch. Đối với yêu cầu này, bọn họ đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cười đến liền miệng đều không đóng lại được. Như thế một bộ nhất định phải tải tiến vào điện ảnh sử điện ảnh toàn bộ dùng công ty bọn họ người. Đến thời điểm toàn bộ thế giới giải trí khẳng định lại sẽ ước ao chết. Tưởng tượng những công ty khác ước ao ghen tị dáng vẻ. Trong lòng bọn họ liền đắc ý. Năm đó Trương Dương bị phong sát thời điểm. Bọn họ cũng là liên quan bị phong sát. Lúc đó tất cả mọi người đều nói bọn họ xong. Nhất định sẽ biến mất ở thế giới giải trí. Kết quả đây. Bọn họ hiện tại trải qua so với ai khác đều tốt. Loại này hãnh diện cảm giác thực sự là quá tươi đẹp. Trương Đào. Diễn viên ngươi đều muốn ai vậy? Trình Khánh Quang hỏi. Trương Dương nói rằng, diễn viên chính là Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột. Cái khác nhân vật đến thời điểm lại nhìn đi. Nhìn ai thích hợp hay dùng ai? Đàm luận xong diễn viên. Đón lấy chính là đàm luận hợp đồng. Những này liền đều là quy tắc cũ. Bản quyền quy Trương Dương A. Chia làm hắn nhiều chiếm một ít tỷ lệ A. Hắn ôm lấy chỉnh bộ phim quyền lên tiếng A loại hình. Những này đại gia cũng đã là xe nhẹ chạy đường quen. Đàm luận e rằng so với Ung Dung. Đem tất cả an bài xong sau. Trình Khánh Quang ba người liền từng người bận việc đi tới. Tiếp cận cuối năm. Đại gia đều là các loại bận bịu. Đem điện ảnh sự tình an bài xong. Trương Dương cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó. Nên là chuẩn bị một chút hàng Tết cho đại gia nghỉ. Đang lúc này. Điện thoại vang lên. Hollywood tháng 9 truyền hình Raim tiên sinh điện thoại. Raim tiên sinh. Trương Dương đem điện thoại tiếp lên. Trương Đào, ta chuẩn bị ở chủ nhật lại đây trao đổi. Tốc độ, hai sự tình. Raim tiên sinh đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là ngữ khí nghe thật giống có chút hưng phấn. Dựa vào, tốc độ, đặc sắc biểu hiện. Bọn họ tháng 9 truyền hình một tháng này vừa thực là phong quang một cái. Nhiều năm không có tác phẩm tiêu biểu bọn họ lần này có thể coi là vươn mình. Tốt, Không thành vấn đề. Trương Dương cười trả lời. Có mười mấy cái quảng cáo thương theo ta đồng thời lại đây. Bọn họ muốn cùng ngươi nói chuyện ở đệ nhị bộ truyện tài trợ. Không thành vấn đề. Đến thời điểm ngươi đem chuyến bay cho ta một hồi. Ta đi đón các ngươi. Được. Vậy chúng ta gặp mặt bàn lại. Được. Trương Dương cười cúp điện thoại. Nhìn bên ngoài đã sắp muốn sắc trời tối lại. Trương Dương suy nghĩ một chút. Lôi kéo Trần Sơn ra phòng làm việc. Ngày thứ hai, thứ năm, hơn 11 giờ thời điểm. Trương Dương cùng Trần Sơn hai người nhấc theo từng cái đóng gói đại khí lễ hộp đi tới. Phòng làm việc, đây là bọn hắn ngày hôm qua một buổi tối cùng ngày hôm nay nửa cái buổi sáng thành quả lao động. Oa oa oa, lão bản, đây là cái gì nhỉ? Nhìn thấy bị xếp thành một ngọn núi nhỏ lễ hộp. Phòng làm việc tất cả mọi người bị sợ rồi. Hàng Tết à, Trương Dương nói rằng. Giờ tan việc mỗi người để mấy hộp trở lại. Như thế một hộp à. Đều đừng quên. Hàng Tết. Lão bản. Còn có nửa tháng mới Tết đến đây. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Sớm nghỉ. Đều về sớm một chút. Nhiều bồi bồi người nhà. Nguyên Tiêu sau khi lại trở về. Ác đại gia lại bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Vừa mừng vừa sợ lại không thể tin được nhìn hắn. Lão bản, ngươi là thật lòng sao? Trương Dương tức giận bất mãn các nàng một chút. Cuối năm thưởng lập tức đến chướng. Ngươi nói là thật sự hay là giả a? Oa, lão bản, ngươi thực sự là trên thế giới tốt nhất lão bản. Phòng làm việc xôi cháo. Này niềm vui bất ngờ làm đến thực sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Dòng dã một tháng kỳ nghỉ a. Quá đẹp, có thể đi du lịch. Sau đó, Trương Dương lại cho bọn họ phát ra một bút phi thường phong phú tiền thưởng. Vậy dĩ nhiên lại là nhường bọn họ rít gào liên tục con số. Một xứng đáng bọn họ cực khổ rồi một năm con số. Ở song trọng kinh hỉ trùng kích vào, toàn bộ phòng làm việc trực tiếp liền nổ. Trương Dương ngồi ở bên cạnh, mặt mỉm cười nhìn bọn họ hài lòng rít gào dáng dấp. Trong lòng càng là có loại nhàn nhạt hạnh phúc cảm. Cái cảm giác này, thật tốt. Song trọng kinh hỉ mang đến hậu quả chính là đại gia đều không tâm tư đi làm. Trương Dương cũng không thèm để ý. Nhìn thời gian đã sắp đến buổi trưa. Liền trực tiếp mang theo đại gia ra đi ăn cơm. Phòng làm việc sự tình căn bản là không vội. Hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Sau khi ăn xong, đại gia đem công tác đều bảo tồn được. Liền hoan hoan hỉ hỉ về nhà. Lão bản sang năm thấy. Đại gia một đường thuận phong. Về nhà đi. Đi theo năm như thế. Từ Tiểu Nhã đi ở cuối cùng. Trương đại ca, ngươi lúc nào về nhà? Tuần sau đi. Trương Dương cười nói. Ngươi trên đường cẩn thận một ít. Từ Tiểu Nhã gật gù. Căn bản không nghĩ tới hắn là một không nhà để về người. Trương Dương cười gật đầu. Ngươi cũng vậy. Từ Tiểu Nhã đáp một tiếng, có chút không muốn liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, vậy ta đi trước, sang năm thấy, Từ Tiểu Nhã cũng đi rồi. Phòng làm việc chỉ để lại Trương Dương một người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.